ông lại tiếp tục ôm hôn tôi cuồng nhiệt. Từ tối hôm qua đến giờ là lần thứ tư tôi không thể từ chối ông ấy. Cuối cùng thì 8 giờ sáng tôi mới dậy đi chợ được. Tôi đi ra cổng thì gặp bà Hồng đi ăn sáng về. Giờ này cô mới dậy đi chợ đấy à? Ngủ không biết đường dậy luôn, sợ cô thật đấy. Tôi cười rồi khiêu khích bà ta. Khổ quá, ông Thanh hành hạ tôi. Từ đêm qua đến giờ, 6 giờ sáng tôi dậy, ông ấy lại hành tiếp. Nên giờ tôi mới dậy đi chợ được đấy. Chả biết dạo này ăn phải cái gì mà ông ấy lại khỏe thế chứ lại. Bà Hồng sầm mặt lại, bà đi vào trong nhà miệng lầu bầu. Trước ở với mình thì trốn như chó con, giờ ở với nó thì trâu bò, bực mình. Nhưng không sao, nó sắp bị bốc đi rồi, để xem ông sẽ giải quyết mọi chuyện như thế nào. Lạ thật, hôm nay tôi ra chợ, ai cũng nhìn tôi với ánh mắt khác với mọi hôm. Tôi đi qua, rồi họ bắt đầu xì xào, bàn tán. Tôi không hiểu tại sao luôn, tôi ăn mặc kín đáo như mọi ngày, có gì khác lạ đâu, tại sao mọi người lại nhìn tôi như sinh vật lạ. Tôi đến hàng thịt để mua, chị bán thịt nhìn tôi rồi cười cười. Mai ơi, chồng em mất rồi, em có định về nhà sống không hả em? Tôi gãi đầu, em có, nhưng không phải bây giờ chị ạ, mà sao chị lại hỏi như vậy? À, chị thấy có người nói là em ở luôn đó cơ mà, người ta nói nhiều lắm, không biết có phải sự thật không? Người ta nói gì vậy chị nói cho em biết được không? Chị bán thịt nhìn ngó xung quanh, rồi ghé vào tay tôi nói thầm. Chị nghe mọi người nói là thằng Kiên chết, em cô đơn quá nên em dụ dỗ bố chồng em. Rồi em ngủ với bố chồng em, khiến bà Hồng chán đời bỏ đi. Đấy là người ta đang bàn tán như vậy đấy. Tôi đứng như chết lặng ở đó. Sao mọi người lại biết chuyện tôi ngủ với ông Thanh chứ? Và họ còn nói sai sự thật. Bà Hồng bỏ đi theo trai từ trước rồi. Từ 2 tháng trước, còn tôi và ông Thanh mới chính thức ở với nhau 1 tuần nay thôi. Sao người ta lại nói sai sự thật như vậy? Thế là trong mắt mọi người tôi là kẻ có tội lớn, là kẻ cướp chồng, là kẻ lăng loàn. Mọi người nhìn tôi với ánh mắt coi thường. Có người họ còn thấy kinh tởm vì họ nghĩ tôi là con sâu lại đi dụ dỗ bố chồng. Vậy là bà Hồng đã được minh oan. Bà đang là người đàn bà mang tiếng bỏ chồng theo trai. Giờ mọi người lại nghĩ bà Hồng chán chồng, chán chuyện chồng ngủ với con dâu nên bà mới bỏ nhà đi như vậy. Tình thế lật ngược lại mà tôi không thể ngờ tới. Tôi mua đồ rồi nhanh chóng trở về nhà. Bà Hồng đang lau nhà, lau bàn ghế, vừa lau bà vừa lẩm bẩm. Vắng bàn tay của mình có một thời gian ngắn mà nhà cửa bẩn thỉu bừa bộn quá. Tôi đang mải suy nghĩ nên không nghe thấy bà Hồng nói. Thế tôi như người mất hồn, bà Hồng hỏi. Cô bị sao vậy? Tôi đang lau nhà mà cô đi cả dép vào nhà thế này. Tôi giật mình rồi mang dép ra ngoài để. Tôi để luôn ở giỏ thức ăn ngoài cửa. Bà Hồng cầm giỏ thức ăn vào bếp để tôi lau nhà tiếp. Bà cười thầm trong bụng. Sắp có kịch hay để xem rồi đây. Rồi mình sẽ trở về đúng vị trí của mình mà thôi. Không một ai có thể tranh giành được. Ông Thanh mới ngủ dậy. Tôi vào liền ôm eo tôi. Em yêu, anh lại nhớ em rồi đấy. Người gì mà thơm như mít, lúc nào anh cũng thèm, cũng muốn ăn. Tôi đẩy ông Thanh ra. Chết rồi, mọi người đang bàn tán về chúng ta đấy. Ông Thanh tối sầm mặt lại. Làm sao mà mọi người biết được? Chúng ta mới có mấy hôm thôi mà. Làm sao mà em biết chứ? Giờ em đang là kẻ mang tội cướp chồng của mẹ chồng mình đấy. Ông Thanh nắm lấy tay tôi và nói, mọi chuyện tới nhanh hơn anh tưởng đấy, nhưng em đừng lo, chúng ta sẽ đối mặt, em sẵn sàng chưa? Nhưng em thấy hơi sợ. Ông Thanh ôm tôi vào lòng rồi nói, dám làm thì dám chịu, hôm trước em mạnh dạn lắm cơ mà, sao giờ lại sợ thế à? Nhưng mà em cứ thấy lo lo anh ạ. À. Đừng lo, cứ để mọi người nói đi, rồi sau này họ sẽ hiểu tại sao thôi, chúng ta không cần phải giải thích làm gì cả. Chỉ cần bây giờ chúng ta cùng nhau cố gắng thì mọi chuyện sẽ qua thôi. Vâng. Thế nhưng miệng lưỡi thế gian, cái sự đời lại không đơn giản đến như thế. Tôi và ông Thanh đang ngồi ăn cơm thì bố mẹ đẻ và anh trai tôi tới. Tôi thấy bố mẹ và anh trai sang chơi, hớn hở chạy ra đón. Con chào bố mẹ, em chào anh. Mẹ tôi không nói năng gì, bà tát cho tôi 2 phát. Con này, mày mau thu dọn quần áo về nhà với tao ngay. Tôi hoảng hốt khi mẹ tôi tát. Tôi lắp bắp, mẹ à, sao mẹ lại đánh con? Mẹ tôi rít lên. Con ơi là con, sao mày hồ đồ thế hả con? Mau thu dọn quần áo rồi về nhà ngay. Ông Thanh ở trong nhà chạy ra. Kìa, ông bà thông gia bình tĩnh đã, vào nhà nói chuyện đàng hoàng đi đã. Bố tôi thở dài thất vọng. Tôi với ông là bạn thân, vậy mà ông nỡ lòng nào làm thế với con gái tôi hả? Hai người bình tĩnh vào trong nhà nói chuyện đã. Bố mẹ tôi không nghe, lôi thẳng tôi ra xe. Đi về nhà ngay, bỏ luôn quần áo đi, về nhà mua quần áo mới.

Thế nên bây giờ, anh cũng muốn tôi vào đó làm việc, nhưng tôi không thích. Tôi chỉ muốn sang nhà ông Thanh, nhưng giờ anh ấy ở đây, tôi đi sao nổi. Rồi anh trai tôi có điện thoại, thế là tôi lẩn ra đằng sau, treo nhà và chạy ra ngoài. Tôi chạy thật nhanh để sang nhà ông Thanh. Tôi chạy mệt quá nên mới đi chậm lại rồi vừa đi vừa thở. Ở phía trước có con ô tô đẹp đi tới và dừng hỏi tôi. Em ơi, cho anh hỏi đường với. Tôi đang thử hắt ra vì mệt nên khẽ nói. Chờ em tí, em thở cái đã, rồi hỏi. Được rồi, anh hỏi đi. Em cho anh hỏi, nhà ông bà Thợ Hà có con trai tên Long làm ở công ty Mạnh Hùng đấy. À, anh hỏi thăm nhà tôi mà, chắc anh làm bạn giám đốc trẻ mà anh trai tôi vẫn kể với tôi đây mà. Tôi nghĩ bụng giờ mà chỉ nhà cho anh thì anh ta sẽ hỏi thăm ra nhà tôi thế nào đây. Nên, nhà ông Thợ Hà chứ gì, bây giờ anh cứ đi thẳng tầm 500 mét, tới đoạn ngã ba anh rẽ phải, chạy thẳng một cây nữa là tới nhà luôn, không cần gì phải hỏi thăm nữa đâu. Anh ta cười cười. Vậy à, cảm ơn em nhiều nhé. Vâng, không có gì đâu. Nhìn anh ta phóng xe đi mà tôi phì cười, cho anh ta ra bãi tha ma chơi cho mát, ha ha. Tôi chạy tới nhà ông Thanh thì khóa cửa rồi. Tôi nghĩ bụng cho ông Thanh ra xưởng gỗ nên tôi lại đi ra xưởng. Nhưng khi tới xưởng thì mọi người làm ở đó nói rằng ông Thanh bị tai nạn xe máy bị gãy chân. Giờ ông ấy đang nằm ở bệnh viện và bà Hồng đang ở đó chăm sóc. Tôi lo quá tính mượn xe ở xưởng đi ra viện thăm ông Thanh thì anh trai tôi và mẹ đã phóng xe máy tới lôi cổ tôi về nhà. Về tới nhà vẫn chưa thấy anh bạn giám đốc kia tới. Anh trai tôi có vẻ lo lắng rồi gọi cho anh kia. Alo, ông tới đâu rồi? Tôi không biết nữa, hình như tôi bị lạc đường rồi ông ơi. Thế ông đang đứng ở đoạn nào để tôi ra đón? Tôi đang ở bãi tha ma, hai bên là cánh đồng ông ạ. Tại tôi đang bị vướng đám ma, vừa đi tới nên tôi chưa lái xe ra được đây này. Trời đất, sao ông lại đi lạc ra bãi tha ma chứ? Thôi ông đứng đấy đi, tôi ra đón luôn đây. Tôi ngồi im không dám cười, tôi đi vào phòng nằm. Tối nay có cơ hội tôi sẽ trốn tiếp, tôi phải ra viện để gặp được ông Thành thì tôi mới yên tâm. Một lát sau nghe tiếng ô tô tới, tôi ngó ra thì thấy anh hỏi đường lúc tôi đang đi vào cùng với anh trai. Anh trai tôi lẩm bẩm. Không biết ông đi kiểu gì mà ra tận bãi tha ma thế? Anh giám đốc trẻ gãi đầu. Lúc tôi đi đoạn đường D, tôi hỏi thăm một cô bé đi bộ trên đường. Cô ấy chỉ tôi là đi thêm 500 mét tới ngã ba, rồi rẽ phải, chạy thẳng một cây là tới. Vì thế mà tôi có mặt ở bãi tha ma như vậy đấy. Này, có phải cô bé mặc áo cộc trắng quần jean màu xanh đó hả? Ừ, hình như là vậy. Cô ấy có hai cái răng duyên xinh xinh ý. Long thở dài. Vậy thì đúng rồi. Số ông nhọ gặp ngay con em gái chờ đánh của tôi rồi đấy. Thôi, vào nhà nghỉ ngơi đi. Tôi đi mua bia về rồi ăn cơm không đói. Bố mẹ tôi ngồi tiếp chuyện anh giám đốc trẻ, còn anh Long thì vào gọi tôi ra dọn cơm. Tôi vừa đi ra, anh giám đốc nhìn tôi, anh ta trố mắt lên, rồi mẹ tôi liền nói. Đây là con gái cô đấy, con bé tên là Mai. Anh giám đốc trẻ sặc nước, hò sặc sụa. Dạ, chào Mai, anh tên là Mạnh Hùng, rất vui được biết em. Tôi cười, dạ em chào anh Hùng. Anh Hùng nhìn tôi cười cười. Chúng ta có duyên đấy, gặp lại ở đây anh mừng quá. Mẹ tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Ờ, hai đứa biết nhau à? Sao cô không biết nhỉ? Mạnh Hùng cười rất tươi. Dạ, cháu gặp Mai ở ngoài đường D cô ạ. Vì không biết đường nên cháu hỏi thăm đấy cô. Mẹ tôi nhìn tôi lừ mắt. Thế sao con lại chỉ anh ra bãi tha ma hả? Tôi gãi đầu rồi cười. Chắc tại con nặng tay nên con không nghe rõ. Con lại tưởng anh ấy hỏi thăm ra bãi tha ma nên con mới chỉ ra đó. Anh Hùng nhìn tôi, anh ấy cũng rất đẹp trai, mới 28 tuổi mà làm giám đốc một công ty lớn. Lúc ngồi ăn cơm, anh ta chủ động mời tôi uống bia. Anh có thể mời em uống một cốc bia được không? Anh lái xe mà, sao lại uống bia? Không sao đâu, vì anh ở lại đây chờ đến tối anh mới về. Nào, mình cùng uống nhé. Tôi cười nhạt. Được thôi, cẩn thận lại say đấy. Không ai đưa anh về được đâu. Mẹ tôi nhìn tôi và nói. Cái con bé này, sao lại ăn nói với anh như vậy? Anh Hùng liền bảo. Dạ không sao đâu cô ơi. Anh em cháu nói chuyện với nhau như vậy cho thoải mái ạ. Bố mẹ tôi ăn uống xong đứng dậy để tôi và Long và anh Hùng uống với nhau cho thoải mái. Cuối cùng anh trai tôi vẫn gạ gẫm tôi đi làm công ty. À đây, có giám đốc công ty của anh đây. Em đã thấy đáng tin chưa? Nếu thấy đáng tin thì em vào công ty mà làm luôn đi Mai ạ. Đi làm vừa có tiền lại nhiều chế độ rất tốt cho chúng ta nữa đấy. Anh Hùng gật đầu. Vậy cái hôm cậu hỏi xin cho em gái vào làm là xin cho Mai đấy hả? Ừ đúng rồi, tôi chỉ có một mình nó là em gái thôi cậu. Mà nó ngang bướng lắm, không bảo được. Muốn nó vào công ty làm cho ổn định mà nó không chịu đấy. Mạnh Hùng bảo tôi, em vào công ty làm đi, có anh và anh Long ở đó thì em sẽ không lo vất vả gì đâu. Anh nói thật đấy. Tôi thở dài, vâng em biết rồi, để mai kia rồi em tính nhé. Hôm nay em vẫn chưa nghĩ được gì cả. Sau đó, vì không muốn hai lão lại nhả nhiều về vấn đề đi làm công ty, nên tôi đã mời bia liên tiếp cho hai lão say bét nhè và nằm tại chỗ luôn, đỡ váng đầu hẳn. Tôi cũng ngà ngà say rồi, nên tôi đi vào phòng nằm nghỉ. Để tối nay, tôi còn trốn đi ra viện thăm ông Thanh, người tôi yêu đang phải nằm viện vì bị gãy chân. Chưa được gặp ông ấy thì tôi còn thấy lo lắng bất an lắm. Trời tối mịt, Long với Hùng mới tỉnh. Tôi vừa tắm giặt xong, đang cơ hội để chuồn đi. Ngồi ăn tối, thấy tôi thấp thỏm thì mẹ tôi nghi ngờ ngay, nên bà không rời tôi nửa bước. Cứ thế này thì làm sao mà tôi trốn được đây? Tôi thấy anh Hùng rất hay nhìn trộm tôi, nên nghĩ ra một cách để hợp lý mà mẹ tôi và anh Long sẽ không thể nghi ngờ được. Tôi liếc mắt nhìn Hùng rồi nở một nụ cười thật đẹp. Chỉ vài phút sau, anh ta đã bắt sóng ngay. Anh ta lại ngồi gần tôi, lân la hỏi chuyện kiểu muốn làm quen. Cơ hội đã đến, tôi liền chủ động rủ rê anh ta. Em muốn đi ăn kem ở bờ hồ, mà anh Long lại không thích ăn kem, nên em không biết dù ai ăn cùng cả, mà đi một mình thì buồn lắm. Hùng liền nói, vậy để anh chờ em đi nhé. Anh cũng thèm ăn đồ mát đây này. Vâng, thế thì mình đi luôn nhé. Ok, giờ mình đi. Thế anh hỏi mẹ em đi, không hỏi là mẹ em không cho đi đâu. Đúng như tôi dự đoán, Hùng hỏi cái là mẹ tôi đồng ý ngay. Thế là tôi lên xe ô tô của Hùng và đi thẳng ra bờ hồ ăn kem và bệnh viện ông Thanh nằm ngay gần đó. Bà Hà thấy Mạnh Hùng chở con gái mình đi chơi thì ngạc nhiên lắm. Tự dưng, bà muốn vuôn vén cho con gái mình với cậu giám đốc trẻ kia. Bà liền hỏi Long. Này con thấy cậu Mạnh Hùng đó là người như thế nào? Có đáng tin không con? Long gật đầu. Đáng tin đấy à? Cậu ấy là người tốt. Vì thế, con mới có ngày hôm nay đấy. Bà Hà gật đầu. Hình như cậu ấy để mắt đến con Mai nhà mình thì phải. Vừa thấy dù đi chơi rồi đấy. Anh Hùng chở tôi đến bờ hồ, anh ta ngó nghiêng. Anh biết gần đây có quán kem ngon lắm, để anh dẫn Mai từ đó ăn nhé. Tôi gật đầu. Dạ được ạ. Tới quán kem, anh Hùng chỉ đông lắm nhưng tôi mới nói. Anh cứ ở đây chờ em đi mua kem cho anh nhé. Thôi em ngồi ở đây anh đi mua cho. Thôi, em muốn lựa chọn vị kem mình thích, anh chờ em một lát. Tôi xuống xe, rồi đi vào quán kem, mua hai cây kem sô-cô-la, ra đưa cho Mạnh Hùng cả hai. Đây, kem của anh. Anh ăn hết rồi cứ thế đi về nhà anh luôn đi. Giờ em đi có việc rồi, bye bye. Mạnh Hùng cầm hai cây kem ngơ ngác nhìn tôi. Ơ kìa, em đi đâu thế? Tôi nhắm mắt nhìn anh ta. Em đi chơi. Rồi tôi chạy đi luôn. Mạnh Hùng vô cùng ngạc nhiên, nhưng đường đông, anh không thể bỏ ô tô đó mà chạy theo được. Hùng đứng đó chưa Mai 30 phút nhưng không thấy Mai quay lại. Anh liền lấy điện thoại gọi cho Long. Anh nói rõ mọi chuyện cho Long biết. Long mới ngớ người ra và bảo Mạnh Hùng cứ về đi, để Long đi tìm Mai. Long bảo bà Hà. Mẹ ơi, anh Hùng bị con Mai bắt nháo nhà mình lừa rồi. Nó trốn mất rồi mẹ ạ. Giờ thì mẹ đã hiểu vì sao hai đứa nó lại rủ nhau đi ăn kem chưa? Bà Hà tức điên lên. Trời đất, thế con Mai nhà mình nó lại trốn đi đâu không biết? Hay là nó lại đi tìm ông Thanh? Long thở dài. Chết tiệt, giờ có đánh chết nó thì nó cũng không thay đổi được rồi. Tức thật đấy, khi nào nó về con sẽ cho nó một trận. Bà Hà ngồi khóc tu tu, bà ức lắm. Đẻ được đứa con gái mà chả bao giờ bà nói nó ngay cả. Tôi càng nghĩ càng thấy trách ông Thọ nhiều hơn. Vì ngày trước ông Thọ chơi cờ bạc nợ nần nhiều quá, nên bà Mai mới để cho con gái sang nhà ông Thành để lấy con trai ông ấy. Giờ chả biết tại sao con Mai lại dính bùa mê thuốc lú gì với ông Thành. Nó yêu ông Thành như thế. Rồi cuộc đời nó sẽ ra sao, bà còn chưa dám nghĩ tới. Mồm dân thiên hạ. Càng nghĩ, bà lại càng khóc nhiều hơn. Tôi loanh quanh mất nửa tiếng mới tìm ra phòng ông Thanh nằm. Nhìn từ ngoài, tôi thấy ông Thanh đang nằm trên giường với cái chân bó bột. Còn bà Hồng đang ngồi bên cạnh thổi bát cháo nóng để đút cho ông Thanh ăn. Lại là bà Hồng ở bên chăm sóc ông Thanh. Vì bố mẹ ông Thanh không còn, mà ông Thanh lại không có con cái. Giờ ngoài bà Hồng ra thì không có ai chăm sóc cho ông cả. Tôi biết rõ là như vậy, nhưng tôi vẫn tức lắm. Cơn ghen của tôi nổi lên cuồn cuộn. Tôi mở cửa xông vào, làm cả phòng ngơ ngác. Ông Thanh. Tôi quát làm ông Thanh giật bắn cả người, còn bà Hồng thì làm rơi bát cháo nóng vào chân. Rồi bà nhảy ngược lên, lao thẳng vào phòng xả nước. Ông Thanh nhìn thấy tôi mới hoàn hồn. Mai à, em làm anh giật mình. Sao em biết anh ở đây? Tôi gắt lên. Em phải tìm ông mãi đấy. Thế điện thoại của ông đâu hả? À, hôm nay anh bị ngã xe, nên rớt mất điện thoại rồi, không gọi được cho anh, chắc em lo lắm có đúng không? Anh xin lỗi. Tôi nghiến răng, sau lần nào em tới gặp ông là em lại thấy bà ta đang ở cạnh ông thế hả? Có phải hai người đã nối lại tình xưa rồi hay không? Không phải đâu em, đừng hiểu lầm, vì hoàn cảnh của anh nên mới nhờ bà ấy giúp thôi, vì anh nói là anh không biết nhờ ai nữa. Tôi tức quá mới tát cho ông Thanh hai phát vào mặt, khiến cho mọi người trong phòng ngơ ngác, nhìn nhau. Họ đang tò mò không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Bà Hồng ở trong nhà đi ra, thấy tôi tát ông Thành thì kêu lên. Này Mai, sao cô tát ông ấy hả? Cô không thấy ông ấy đang bị thương hay sao? Tôi nghiến răng nghiến lợi. Tôi chưa thèm nói với bà đâu đấy. Bà cứ liệu hồn đấy bà Hồng. Rồi bảo vệ bệnh viện vào lôi cổ tôi đi. Tôi còn chưa kịp nói hết những ấm ức của tôi với ông Thành nữa. Ông Thành liền bảo bà Hồng. Bà chạy theo bảo bảo vệ đi. Bà bảo anh ta Mai là người nhà. Bà mau đi nhanh lên. Bà Hồng giả vừa gật đầu. Được rồi, để tôi đi bảo cho. Ông cứ ngồi nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng quá nhé. Bà Hồng đi ra ngoài hành lang, nhưng bà không chạy theo bảo vệ nói đâu, mà bà đứng ở ngoài nhếch mép cười. Việc gì mà phải đi xin cho nó chứ? Cứ để bảo vệ tống cổ nó luôn đi, đi càng xa càng tốt. Tôi bị bảo vệ lôi ra ngoài cổng và bị cấm không được vào trong nữa. Dù tôi có nói thế nào thì bảo vệ cũng không nghe. Tôi bất lực ngồi luôn ở cổng và khóc. Bà Hồng đi vào, ông Thanh vội hỏi. Thế nào rồi? Bà nói với bảo vệ chưa? Bà Hồng liền nói. Lúc tôi đang định chạy ra thì bảo vệ đã giận dỗi bỏ về rồi ông ạ. Ông Thanh thở dài. Thế à? Chắc Mai giận tôi lắm. Đến bao giờ chân tôi mới khỏi? Để tôi đi tìm Mai đây. Bà Hồng nghĩ bụng. Cho tới lúc chân ông khỏi thì cô người yêu bé nhỏ của ông nó cũng chán ngán ông rồi. Và cuối cùng thì ông cũng về với tôi thôi. Bà Hồng tươi cười. Thế để tôi đi mua cho ông bát cháo khác nhé. Ông muốn nhanh khỏi chân để đi tìm Mai thì ông phải chịu khó ăn vào, ông biết chưa? Ông Thanh gật đầu. Tôi đang ngồi khóc ở cổng bệnh viện thì anh Hùng xuất hiện. Anh vội xuống xe chỗ tôi và nói. Mai, em bị sao thế này hả Mai? Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh với bộ mặt sưng húp. Không, không sao. Mạnh Hùng nhìn tôi với ánh mắt vô cùng lo lắng. Anh tìm em mãi, hóa ra là em ở đây. Thế tại sao em lại khóc ở đây thế này? Ai bắt nạt em à? Anh tìm em mãi, hóa ra em ở đây. Thế tại sao em lại khóc thế này? Ai bắt nạt em à? Tôi thấy tủi thân lại càng khóc to hơn. Mạnh Hùng liền đỡ tôi dậy. Nào, lên xe rồi nói nhé. Em khóc thế này, người ta lại nghĩ anh bắt nạt em đấy. Mạnh Hùng đưa tôi lên xe ô tô, rồi anh chở tôi tới một đoạn đường vắng, anh mới dừng xe lại và hỏi. Giờ không có ai nhìn em nữa, chỉ còn anh với em thôi. Em nói cho anh nghe lý do được không? Anh thật sự muốn biết sao? Phải, anh rất muốn biết lý do, em mau nói đi. Tôi gật đầu rồi nói. Người đàn ông em yêu đang nằm trong bệnh viện kia và vợ của ông ta đang chăm sóc. Mạnh Hùng gãi đầu. Em đang yêu người đàn ông có vợ ư? Vâng, họ sắp ly hôn rồi vì bà ấy phản bội ông ấy, nhưng bây giờ bà ấy lại qua lại và đòi quay lại với ông ấy đấy. Quan trọng là ông ấy quyết định như thế nào thôi em ạ. Nếu ông ấy yêu em thì bà ấy không có cơ hội đâu. Em đã nói chuyện rõ ràng với ông ấy chưa? Em không biết phải nói thế nào vì em tới lần nào bà vợ của ông ấy cũng đang có mặt ở đó. Thế là em lại nổi điên lên và không nói chuyện nổi nữa anh ạ. Mạnh Hùng đành thở dài. Câu chuyện của em khó nói thật. Mà em gọi là ông ấy, chắc ông ấy nhiều tuổi rồi à? Vâng, ông ấy bằng tuổi bố em. Hả? Em yêu người bằng tuổi bố em? Thú vị thật đấy. Anh thích cái kiểu người khác của em rồi đấy, Mai ạ. À. Tôi trừng mắt lên nhìn anh ta. Anh đang cười trên nỗi đau khổ của em đấy à? Coi chừng ăn đòn đấy nhá. Mạnh Hùng cười cười. Anh không dám cười trên nỗi đau khổ của em đâu. Thôi em đừng buồn nữa nhé. Hay là em thử quên đi người yêu già đó đi. Yêu một người trẻ như anh thử xem sao. Tại sao em phải nghe lời anh chứ? Thì em thử yêu người trẻ như anh đi. Biết đâu lại hạnh phúc. Yêu người già và có vợ làm gì. Để rồi phải khóc chứ. Ông ấy chỉ mới 45 tuổi thôi. Phong độ dẻo dai lắm. Nói thẳng ra là những người trẻ như anh có mày xách xếp cho ông ấy cũng chả kịp đâu anh ạ. À. Mạnh Hùng bị tôi nói thẳng vào mặt khiến anh thấy thốn tới tận đỉnh đầu. Mặt anh đờ ra không nói được câu gì nữa. Nhìn đồng hồ, giờ đã là 11 giờ đêm mà chưa thấy con gái mau mặt về. Bà Hà tức lắm, đi đi lại lại trước cửa nhà rồi lẩm bẩm chửi. Còn mất dậy, về bà cạo đầu mày. Lòng ngồi ở trong nhà thở dài. Thôi, mẹ đừng đi lại nữa, con chóng mặt quá rồi đấy. Rốt cuộc là nó đi đâu? Sao giờ này còn chưa về? Trời ơi, mẹ tức điên lên mất thôi. Tiếng xe ô tô của anh Hùng và bà Hà và Long đi ra, Mạnh Hùng tươi cười và nói, dạ chúng cháu về hơi muộn, mong cô bớt giận à? Mẹ tôi lại trố mắt ngạc nhiên. Ờ, hai đứa đi cùng nhau á? Sao cô tưởng? Mạnh Hùng gãi đầu. Dạ, mai đi mua kem, cháu lại tưởng mai bỏ đi. Cháu không hiểu chuyện, nên cháu xin lỗi vì đã để cô lo lắng. Mẹ tôi thở phào. Ờ, không sao đâu, vậy thì tốt quá rồi. Thế mà cô tưởng con mai nhà cô, nó lại làm chuyện hồ đồ rồi đấy. Mạnh Hùng vừa đi khỏi, mẹ tôi liền lôi tôi vào nhà và tò mò. Thế hai đứa đi đâu, làm những gì mà bây giờ mới về hả? Tôi đang buồn chuyện ông Thanh nên không muốn nói gì cả. Mẹ đi về phòng đi, con buồn ngủ rồi. Thì con trả lời mẹ đi, rồi mẹ không làm phiền con nữa. Nào nói đi, hai đứa đã đi đâu và làm gì? Tôi bực quá, cắt gỏng. Mẹ buồn cười thật đấy, chuyện riêng tư của con mà mẹ hỏi nhiều mà làm gì? Mẹ tôi nói chuyện riêng tư, bà lại từng bừa nên bà cười cười. À, mẹ hiểu rồi. Thôi, mẹ không làm phiền con nữa, con nghỉ ngơi sớm đi. Tôi đóng cửa rồi lên giường nằm mãi tôi không ngủ được. Cứ nghĩ đến hình ảnh của ông Thanh và bà Hồng tình cảm với nhau là tôi không thể nào chịu được nữa. Tôi ngồi dậy và lại khóc một mình. Chẳng lẽ tôi đã sai thật rồi, sai từ khi mới bắt đầu có phải không? Sáng dậy, mẹ tôi giật mình khi thấy tôi mặt mũi hốc hác, mặt thì thâm cuồng. Mai, đêm qua con không ngủ được à? Con vẫn ngủ bình thường cơ mà. Thế sao trông mặt con hốc hác thế này? Hay con thấy khó chịu ở đâu? Con không sao đâu mẹ. Thế anh Long đi làm chưa? Chưa. Nó đang ngồi dưới bếp kia. Con bảo gì nó à? Mẹ xuống bảo anh ấy xin việc cho con. Con muốn đi làm. Mẹ tôi ậm ừ rồi đi xuống bếp bảo với Long. Long ơi, cái Mai nó bảo mày xin việc cho nó đấy. Nó muốn đi làm rồi con ạ. Long ngạc nhiên. Thật đó mẹ. Mẹ có nghe nhầm không? Không, thật đấy. Mẹ không nghe nhầm đâu. Chắc nó đang tỉnh ngộ dần rồi. Vậy thì mừng quá mẹ ạ. Tỉnh ngộ mà làm lại cuộc đời. Chứ nó còn trẻ, tương lai còn dài. Thế là ngày hôm sau, Mạnh Hùng lái xe tới tận cổng nhà để đón tôi đi làm. Mấy bà hàng xóm bắt đầu để ý xì xào bàn tán. Nhưng tôi mặc kệ, không quan tâm. Tôi lao đầu vào công việc kiếm tiền để không nghĩ về ông Thanh nữa. Một tuần trôi qua nhanh, tôi bắt đầu quen với công việc của mình. Anh trai tôi làm quản lý nên anh thu xếp cho tôi công việc cũng nhẹ nhàng, không vất vả hay đau đầu gì cả. Hàng ngày tôi lại được anh giám đốc trẻ quan tâm đặc biệt. Ngày nào anh ta cũng mua đồ ăn và nước uống để trên mặt bàn tôi ngồi, khiến mọi người ai cũng ghen tị. Tôi thấy không quen, nhưng mẹ tôi và anh trai tác động nhiều nên tôi thấy hơi mềm lòng và trong lòng tôi cũng nguôi ngoai không nhớ về ông Thanh nhiều hơn trước nữa. Vậy là tôi đã đi làm được hơn một tháng rồi, và càng thân với anh Mạnh Hùng thì anh ta càng bộc lộ bản chất của anh ta. Anh ta tính nhây kinh khủng. Không những thế, anh ta còn công khai với cả công ty là anh ta đang tán tôi. Vậy nên đừng có ai động vào tôi, nếu không thì tan xác với anh ta ngay. Bực lắm, nhưng tôi có chửi, có đánh, anh ta cũng nhơn nhơn, kiểu cà khịa cho tôi thêm tức tới mới điên chứ. Tới ngày lĩnh lương, tôi thấy nên hỏi chị tổ trưởng, thì chị ấy tươi cười nói. Tiền lương của em giám đốc cầm rồi nhé, em lên phòng, gặp giám đốc. Ơ kìa, sao tiền lương của em anh ta lại cầm thế, có liên quan gì đâu ạ? Chị cũng không rõ đâu, chị thấy kế toán nói như vậy, có gì thì em thắc mắc, cứ lên gặp giám đốc nhé. Tôi cáu không chịu nổi nữa, tôi mới đi thẳng lên phòng thì thấy anh ta đang ngồi vắt chân. Tiền lương của em đâu hả? Anh ta nhăn nhở cười. Trong túi quần anh, em lại mà lấy. Tôi xông lại thò tay vào túi quần anh ta. Đâu rồi, mau trả tiền cho tôi. Mạnh Hùng vòng tay ôm lấy eo tôi, kéo sát tôi vào người anh ta. Trò khéo lại sờ nhầm cái khác đấy. Cái khác là cái quái gì hả tên điên này? Mạnh Hùng ấn tay tôi xê ra giữa. Đấy, cái ở chỗ đấy này, em có muốn sờ thử không? Tôi hét lên. Đồ điên, mau trả tiền lương cho tôi. Tôi đi làm chỉ mong đến ngày lấy lương, giờ anh cầm lương của tôi biết lấy gì mà tiêu hả? Đây, anh cho em cả cuộc đời anh đây, không cần lại đi vài đồng bạc lẻ đấy làm gì. Tôi không cần anh, hiểu chưa? Trả tiền cho tôi. Anh ta nhìn tôi nháy mắt. Vậy em làm bạn gái của anh đi, rồi anh sẽ trả tiền cho em, đồng ý không? Trời ơi, cái tên điên này, tôi không đùa với anh đâu, đừng có mà nhơn nhơn nữa thế. Anh nói thật mà, em lại bảo nhơn nhơn là thế nào? Anh đang rất nghiêm túc đấy. Mặc cho tôi có đòi thế nào thì anh ta cũng không trả. Đây là lần thứ ba anh ta nói tôi làm bạn gái của anh ta, nhưng tôi bực lắm, không thể chấp nhận anh ta được. Tôi nghĩ bụng, làm bạn gái của anh ta thì chắc ngày nào cũng bị anh ta bắt nạt chứ không được yên ổn một phút nào đâu. Không đòi được tiền, tôi ấm ức bỏ về. Em lấy được tiền lương chưa? Chị tổ trưởng hỏi. Chưa ạ. Thằng điên ấy làm em bực mình quá. Chẳng lẽ em lại xin nghỉ việc luôn bây giờ? Không được đâu. Em nghỉ làm gì chứ? Giám đốc thích em nên mới cư xử như vậy đấy. Giờ em nhận lời yêu giám đốc là mọi chuyện lại bình thường ấy mà. Tôi nhảy ngược lên. Đầu óc chị có vấn đề à? Sao em có thể lấy một người không bình thường như anh ta được? Anh ta điên chứ em không có điên. Giám đốc chỉ có điên tình thôi em ơi. Chứ trong công việc giám đốc cực kỳ nghiêm túc đấy. Chị chưa thấy ai nói giám đốc điên như em đâu, Mai ạ. Thôi, em cứ làm việc đi. Lan hết giờ, em lên gặp giám đốc nhé. Vâng, hôm nay em nhất định phải đòi được tiền lương của em thì em mới về. Đến 5 giờ chiều hết là giờ làm, mọi người đi về hết. Còn tôi thì vẫn ngồi chờ ra đó vì chưa lấy được tiền lương, nên tôi không về. Tôi đang tính có tiền là lát về mua đôi giày mới, mua ít đồ dùng cá nhân. Vậy mà bây giờ không thấy tiền đâu, càng nghĩ tôi lại càng điên. Tên khốn kiếp. Mạnh Hùng ngồi trong phòng làm việc tự dưng nấc cụt. Nấc cụt rồi có nghĩa là đang có người chửi mình. Rồi Mạnh Hùng cười tủm tỉm. Chắc cô ấy đang chửi mình đây mà, bảo bối đáng yêu siêu cấp của mình. Mà sao mình lại tỏ tình tới 3 lần rồi mà cô ấy không nhận lời mình là sao nhỉ? Rõ ràng là mình cảm nhận được cô ấy cũng thích mình cơ mà. Mạnh Hùng đang miên man suy nghĩ thì tiếng mở lạch cạch. Đến giờ này thì anh trả tiền cho tôi được rồi đấy. Anh định quỵt tiền lương của tôi à? Mạnh Hùng nháy mắt nhìn tôi cười. Tiền anh để trong quần em lại mà lấy. Tiền điên này. Này anh giám đốc, tốt nhất là anh trả tiền lương cho tôi luôn và ngay đi. Đừng để tôi phải lột quần anh và ném ra cửa sổ đấy nhé. Đừng có nhờn với tôi nữa. Mạnh Hùng gật đầu thách thức. Anh cũng mong muốn cởi đồ ra cho mát đây. Em cởi giúp anh đi. Đang cơn điên tôi lao vào túm lấy quần anh ta và kéo thật mạnh. Tôi có cái cảm giác tôi tóm một cái đoạn thịt thừa nào đấy của anh ta làm anh ta kêu lên. À, rất to. Và sau đó, mặt mũi anh ta nhăn nhó, mồm thì méo sệch. Tôi mới giật mình bỏ tay ra. Anh bị làm sao thế hả? Mạnh Hùng mặt nhăn nhó, trán vã mồ hôi nhễ nhại. Chết rồi, anh đau quá. Anh làm sao mà chết hả? Mạnh Hùng lại nhăn nhó. Em túm mạnh như thế thì hỏng hết của anh rồi. Sao em ác với anh thế hả? Tôi mới ngơ người ra, tôi phá lên cười trước sự đau khổ của anh ta. Đáng đời anh. Ai bảo anh dám chọc điên tôi, giờ thì mau trả tiền cho tôi đi. Mạnh Hùng đau quá, anh mở tủ lấy phong bì tiền lương cho tôi. Đây, tiền lương của em đây. Tôi giằng lấy rồi đi ra về. Đấy, phải thế chứ. Lần sau đừng có mà nhờn với tôi nữa. Kẻo tôi cho anh hết cơ hội lấy vợ luôn đấy. Tôi đi ra cửa, không thấy anh ta nói gì. Lạ thật, bình thường anh ta phải trêu tôi chán chê, mới đuổi tôi về. Thế mà hôm nay lại không nói gì. Tôi quay lại, chả lẽ anh ta đau thật ư? Tự dưng tôi hỏi, này, anh đau lắm hả? Ừ, đau. Tôi gãi đầu mặt bắt đầu thấy lo lắng. Vậy để tôi đưa anh đi viện nhé. Không, ngại lắm, ai dám đi. Cứ để vậy đi, vài hôm nữa là khỏi thôi mà. Không đi khám như bị làm sao thì thế nào? Mạnh Hùng nhăn nhó. Thế còn hơn là để mấy đứa y tá nhìn thấy cảnh của mình. 28 năm mặc quần của người ta đấy. Thế thì phải làm sao đây? Anh mà không dám đi khám, tôi mặc kệ anh đấy. Mạnh Hùng thở dài vẻ mặt buồn bã. Thế thì em về đi, cứ mặc kệ anh cũng được, anh không sao đâu. Tôi về thật đấy. Từ lúc đó tôi lại thấy áy náy khi nhìn thấy anh ta, nhưng tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Tôi đã bảo anh ta đi khám mà anh ta không đi thì tôi cũng bó tay rồi. Ăn tối xong, tôi vào nằm nghỉ thì có điện thoại của ông Thanh gọi. Ông ta bảo tôi ra đầu ngõ gặp ông ấy. Nếu là ngày trước thì tôi đã nhảy cẫng lên vì sung sướng rồi, nhưng bây giờ tôi lại thấy bình thường, cảm xúc hình như có gì đó thay đổi. Ra tới đầu ngõ, ông Thanh vẫy. Mai ơi, anh ở đây. Ông khỏi chân rồi đấy à? Ừ, anh khỏi cái chân, anh tới tìm em luôn đấy. Anh nhớ em quá Mai à. Vừa nói, ông Thanh vừa ôm chầm lấy tôi. Kìa, ai nhìn thấy thì chết đấy. Anh không sợ, anh nhớ em quá đấy Mai. Hay giờ em sang nhà anh đi. Tôi ngập ngừng. Chuyện đó... Sao thế, em không nhớ anh à? Suốt thời gian anh nằm viện, anh chỉ nhớ em không chịu nổi. Khỏi chân, anh đi tìm em luôn đấy. Đi, sang nhà anh đi. Tôi chưa biết phải làm thế nào, thì có xe máy đi gần đến là xe của anh Long. Tôi đi mua đồ về tới nhìn thấy, anh Long nguyện quát lên. Con Mai kia, mày có đi về cho tao không, hả? Tôi để ông Thanh. Ông về đi, có gì em tìm ông sau, về đi. Ông Thanh quay đi rồi ngoái cổ lại. Anh đợi em đấy, mai sẽ gặp anh nhé. Tôi đi theo anh Long về nhà. Anh Long không chửi tôi, nhưng tôi biết anh giận tôi lắm. Anh không nói ra nhưng bọn anh cứ hầm hầm khó chịu. Mẹ tôi thấy liền vậy hỏi. Thế hai anh em có chuyện gì? mà nhìn sắc mặt khó chịu thế hả? Tôi ngồi im không nói gì, anh Long thở dài. Chắc nhà mình đồng ý cho con Mai lấy ông Thanh luôn đi, cho đỡ mệt đấy mẹ. Mẹ tới chố mắt ngạc nhiên. Không thể được, mọi chuyện đang yên bình, sao tự dưng con lại nói thế hả? Con vừa gặp nó và ông Thanh đứng ôm nhau ngoài ngõ đấy. Nếu nó yêu ông Thanh nhiều như vậy, mẹ cho nó lấy ông Thanh đi. Để nó về nhà ông Thanh ở luôn, rồi hậu quả như thế nào nó tự chịu. Nhà mình đừng tham gia với nó nữa mẹ ơi. Mẹ tôi giận tím mặt. Mai, anh Long con nói như vậy có đúng không hả? Tôi gật đầu. Dạ đúng. Mẹ tôi nghiến răng. Thế giờ con tính sao? Con vẫn quyết định theo ông Thanh đúng không? Tôi im lặng không biết phải trả lời như thế nào. Từ bao giờ tôi lại phân vân như thế này? Nhớ lúc trước tôi sống chết đòi đi theo ông Thanh. Năm lần bảy lượt tôi tìm cách trốn nhà đi. Nhưng bây giờ... Mẹ tôi nhắc lại. Mẹ đang hỏi con đấy, mau trả lời đi, để mẹ con tính cho mày. Tôi ngập ngừng. Để mai con trả lời được không, mẹ? Con muốn suy nghĩ thêm về chuyện này à? Nhớ kỹ là mọi chuyện do con quyết định thì sau này con có thế nào, con tự chịu biết chưa? Vâng. Ngày hôm sau tôi quyết định đi gặp ông Thanh và mẹ tôi đã hiểu câu trả lời của tôi. Bà không nói năng gì cả. Tất cả mọi chuyện là do tôi quyết định nên sau này tôi có làm sao thì tôi tự chịu gánh hết. Bà nằm trong phòng mà khóc một mình. Tôi đi sang nhà ông Thanh, nhưng một lần nữa tôi thất vọng vì bà Hồng vẫn còn ở đó. Bà đang lau nhà lau cửa, ông Thanh nói bà chỉ ở nhà nhờ, nhưng bà Hồng luôn cư xử như bà là chủ nhà. Vừa thấy tôi, ông Thanh đi ra tươi cười. Mai, em tới rồi đấy à, mau vào nhà đi. Tôi thoáng buồn. Bà ấy vẫn ở đây à? À, bà ấy nói hai ngày nữa sẽ dọn đi, em đừng buồn nhé. Trong thời gian qua, bà ấy chỉ là người ở nhờ thôi. Anh không làm gì có lỗi với em cả đâu. Tôi không nói gì cả. Ông Thanh bảo tôi ở nhà còn ông ra ngoài có chút việc. Tôi gật đầu và ngồi ở phòng khách xem phim. Bà Hồng thấy ông Thanh đi rồi. Bà mới đi ra cùng tôi. Hơn một tháng không liên lạc tôi tưởng cô đã quên ông Thanh rồi đấy chứ. Sao cô vẫn ngu ngốc vậy đi à? Tôi cười nhạt. Chuyện tình cảm thì khó nói lắm. Tôi cũng thắc mắc sao bà vẫn còn ở đây. Bà Hồng thở dài. Thì tôi còn chăm sóc cho ông ấy. Vì ngoài tôi ra còn ai nữa đâu. Hơn một tháng ở bên ông ấy, tôi thấy mình còn nhiều tình cảm với ông ta lắm. Chắc vì thế mà tôi chưa thể bỏ đây được. Tôi đi lên phòng ông Thanh vì tôi không muốn nói chuyện với bà Hồng nữa. Lên đến phòng, tôi lại thất vọng thêm lần nữa khi thấy đồ lót của bà Hồng dưới cuối giường. Có nghĩa là bà Hồng và ông Thanh đã ngủ với nhau ư. Tôi buồn nhưng vẫn đủ bình tĩnh, không gào khóc như lúc trước tôi đi xuống nhà hỏi thẳng bà Hồng. Bà và ông Thanh ngủ chung phòng à? Bà Hồng gật đầu. Ừ. Tôi và ông ấy đã ly hôn đâu, nên ngủ với nhau thêm vài lần nữa có sao đâu đúng không? Vì không thể chấp nhận được chuyện ông Thanh và bà Hồng ở chung phòng, tôi quyết định trở về nhà. Tôi thay số điện thoại, không bao giờ liên lạc với ông Thanh nữa. Hôm đó do tôi chán đời, nên tôi đã đi bar để uống rượu. Tôi say lắm rồi, đang lắc lư thì tôi va phải một người đàn ông áo sơ mi trắng. Anh là trai bao đấy à, tránh xa tôi ra một chút rõ chưa? Anh ta ghé vào tai tôi nói nhỏ. Con muốn lên thiên đường không? Tôi biết đường lên đấy. Tôi đang thấy mình ở trên thiên đường rồi, không cần anh phải nói nữa đâu. Rồi anh ta cắn vào cổ tôi một phát khiến tôi đau điếng người. Mai, em mở mắt to ra nhìn anh đi. Có chuyện gì mà em buồn tới mức đi bao uống rượu say như thế này? Tôi cố nhìn rõ thì ra là Mạnh Hùng. Anh ta làm gì ở đây nhỉ? Lại là anh à, sao lúc nào anh cũng ám tôi thế hả? Tôi thích thì tôi đi chơi thôi, không liên quan gì tới anh. Không cần anh phải hỏi đâu. Còn nữa, trai bao có nghĩa là trai bao, thế mà cũng hỏi. Vậy thì anh thông báo cho em một tin buồn là từ bây giờ anh sẽ ám em cả một đời luôn đấy. Còn bây giờ thì em chuẩn bị chịu hành phạt đi nhé. Tôi làm gì mà anh phạt tôi? Đừng có vớ vẩn, không anh chết với tôi đấy. Anh ta nhìn tôi rồi cười. Vì em gọi anh là trai bao, nên em đáng bị phạt Mai ạ. Anh ta cúi người, vác tôi ra khỏi quán bar. Lúc đó tôi say quá rồi nên không biết gì cả. Anh ta đưa tôi đi đâu tôi cũng không biết. Chỉ biết khi tôi mở mắt ra, thấy mình đang nằm trong căn phòng lạ. Tôi vội ngồi dậy, nhìn sang bên bàn, thấy có ảnh của Mạnh Hùng. Mình đang ở nhà anh ta ư? Tiếng mở cửa làm tôi giật mình. Tôi quay mặt lại. Anh mau mặc quần áo vào đi. Sao lại hớ hênh như vậy hả? Anh ta cười. Cứ để vậy cho mát. Mặc quần áo vào làm gì? Khó chịu. À, hôm trước em làm anh bị thương chưa khỏi. Giờ em tính thế nào đây? Tôi vẫn quay mặt đi không dám nhìn. Anh ta mồm lý nhí trả lời. Tôi bảo anh đi khám, anh không đi. Thế giờ lại quay ra trách tôi để làm gì? Anh ta lại gần tôi và nói. Giờ em chữa cho anh đi. chữa rồi nó sẽ khỏi nhanh thôi mà. Tôi luống cuống trước câu nói của Mạnh Hùng, tôi đâu biết bảo chữa thế nào mà anh ta bảo tôi chữa là sao. Tôi ngại ngùng nhắm tịt mắt lại. Tôi không biết nữa, anh mà để tôi chữa là sẽ bị hỏng thêm đấy. Tôi khuyên anh đừng có dại làm gì. Em chưa chữa thì sao mà biết được, việc gì giờ cũng phải làm thực hành thì mới biết được. Chắc là do tôi uống rượu nhiều quá nên tôi mất hết lý trí rồi nên tôi mới tặc lưỡi. Thế anh nói xem tôi phải chữa cho anh thế nào đây, anh nói để tôi còn chữa. Em cứ quay mặt lại đây đã. Chữa mà quay mặt đi chỗ khác thì làm sao được chứ. Tôi quay lại, nhưng mắt vẫn nhắm tịt không dám mở hai tay. Tôi bắt đầu sờ sờ vào khăn tắm. Tôi vừa nói, vừa sờ vào cái khăn đã thụt xuống luôn. Tôi hoảng quá thụt tay lại. Mạnh Hùng khẽ nói, thế em không định mở mắt ra nhìn anh à? Nhắm mắt thì chữa làm sao được đây? Tôi mở mắt ra nhìn một cái rồi lại nhắm mắt vào. Tôi không chữa đâu, mặc kệ anh đấy. Muốn ra sao thì ra, tôi mặc kệ hết. Giờ tôi về đây. Tôi đứng dậy thì Mạnh Hùng đã kéo lại khiến tôi ngã vào người anh ta. Ngay lập tức anh ta xoay người và để tôi nằm xuống. Em đã cởi khăn cho anh rồi thì giờ em phải chịu trách nhiệm chứ. Ai lại bỏ về như thế hả? Cái khăn nó tự tụt xuống chứ tôi có làm gì đâu. Bỏ tôi ra để tôi về. Mạnh Hùng cười ngang ngược. Muộn mất rồi bà bối ơi. Mạnh Hùng cưỡng hôn tôi. Tôi cố vùng vẫy để thoát ra thì càng vùng vẫy tôi lại càng bị anh ta siết chặt lại. Hai tay tôi bám chặt vào ga giường. A, chậm chậm thôi. Mạnh Hùng cắn vào cổ tôi. Em nghĩ em nói thế thì thôi phải nghe chắc. Anh ta ra sức thật mạnh trên người khiến tôi đau đến phát khóc. Khung giường như rung chuyển. Những tiếng thở gấp gáp khiến căn phòng ám đầy mùi dục vọng. Hôm sau, mặt trời lên đỉnh đầu, tôi mới mở mắt được. Tôi cựa mình nổi vòng tay anh ta vì sức mạnh của Hùng. Tôi cựa quậy làm Mạnh Hùng tỉnh giấc. Anh hôn vào tai tôi và nói, em dậy rồi đi à, ngủ thêm một lúc nữa đi. Tôi khẽ cựa mình và ngồi dậy, sao người tôi đau ê ẩm thế này. Tôi đứng dậy để đi vào nhà vệ sinh, thì chân tôi đi thẳng nổi nữa, mà cứ đi chấm phẩy. Người thì đau khắp cơ quan đoàn thể. Nhà vệ sinh, nhìn trong gương, thấy cổ mình đầy những vết bầm tím, những vết cắn mà đêm qua Mạnh Hùng đã ban tặng cho tôi. Tôi và Mạnh Hùng đi ăn xong, anh chờ tôi về. Vừa tới nhà đã thấy ông Thanh đang ngồi trong nhà. Ông Thanh ngồi nói chuyện với bố tôi, thấy tôi về ông đi ra. Mai, Mai đi đâu từ qua giờ mới về? Tôi ngập ngừng chưa biết phải trả lời sao, thì Mạnh Hùng lại gần ôm eo và trả lời hộ tôi. Cô ấy ở chỗ tôi, ông có ý kiến gì không? Cậu là Mạnh Hùng mà mọi người vẫn nói đấy ư? Phải là tôi đây, tôi là bạn trai của Mai, nếu ông biết suy nghĩ thì đừng làm phiền tới Mai nữa. Bố tôi thấy không khí căng thẳng liền ra nói. Mọi người vào nhà ngồi đi, là người nhà với nhau cả. Cứ từ từ mà nói. Vào trong nhà ngồi uống nước, ông Thanh và Mạnh Hùng nhìn nhau với ánh mắt rất khó chịu. Hai người có gì cứ nhìn nhau mà không rời mắt. Tôi thì thấy khó xử quá. Ông Thanh là người đàn ông khiến tôi thấy rung động. Còn Mạnh Hùng là người cho tôi cảm giác được an toàn. Và khi ở bên cạnh ông ấy, anh ấy tôi thấy được che chở. Ông Thanh và Hùng nhìn nhau với ánh mắt rất khó chịu. Bố tôi thở dài và nói. Con Mai lớn rồi, không phải trẻ con nữa đâu. Giờ con nói rõ ràng cho ông Thanh và Mạnh Hùng hiểu đi, đừng có nửa vời như vậy. Tôi ngồi xị mặt ra đó không biết phải trả lời thế nào. Mạnh Hùng nắm lấy tay tôi. Em nói cho ông ta biết đi. Nói cho ông ta biết anh và em đang yêu nhau. Ông Thanh nhìn tôi với ánh mắt buồn bã. Không đâu, trước em sống chết đòi ở bên anh cơ mà. Bây giờ tôi thở dài và nói. Em đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Trước tiên em xin lỗi hai người rất nhiều, tính trẻ con bồng bột của em. Cả hai người đàn ông đồng thanh nói. Không, anh có suy nghĩ gì em đâu. Tôi nói rất rõ ràng. Xin lỗi, nhưng em muốn ở một mình. Chuyện tình cảm của em không muốn nhắc đến nữa. Em thật lòng xin lỗi hai người. Tôi từ chối cả hai người đàn ông, khiến cho mọi người rất sốc. Bố mẹ tôi cũng rất ngạc nhiên vì quyết định này. Những ngày sau đó, ngày nào ông Thanh và Hùng cũng tới nhà, cả hai người đều đối xử rất tốt với tôi. Thế là cũng đã gần một năm kể từ ngày tôi quyết định chọn cô đơn, thì mấy hôm nay ông Thanh không đến tìm nữa. Nghe mẹ tôi nói, là bà Hồng uống thuốc sâu tự tử nên ông Thanh đang chăm sóc ở bệnh viện. Gần một năm trôi qua, bà Hồng muốn quay lại với ông Thanh nhưng bị ông Thanh từ chối. Đau lòng quá, bà mới tìm đến cái chết. Ông Thanh thấy động lòng nên khuyên ngăn bà ấy. Bây giờ thì hai người đã quay lại với nhau. Tôi nghĩ trong lòng như vậy cũng tốt. Bà ấy đã chờ đợi ông ấy bao nhiêu lâu rồi. Mạnh Hùng vẫn kiên nhẫn chờ đợi tôi hơn một năm. Trong khoảng thời gian đó có rất nhiều cô gái đẹp và giàu nhưng anh đều từ chối. Anh muốn chờ tôi, nhưng chờ tới bao giờ thì tôi chưa biết được. Bố mẹ thấy Mạnh Hùng thật lòng với tôi nên ông bà có ý định muốn tôi đến với anh, vì bây giờ tôi không còn thể áy náy với ông Thanh nữa. Tối hôm nay Mạnh Hùng vẫn đến nhà tôi như mọi khi. Cái may nó bảo nếu con chờ nó được 2 năm nữa thì nó mới đồng ý con ạ. Hay là thôi con từ bỏ đi, nhiều con gái tốt hơn nó cơ mà. Mạnh Hùng mỉm cười. Vậy thì tốt rồi, con sẽ chờ đợi cô ấy. Bao lâu con cũng chờ được mẹ ạ. Giờ cô ấy còn vương vấn tới ông Thanh nữa nên con càng có động lực hơn. Nhưng mà còn 2 năm nữa đấy con ạ. Dạ không sao, coi như đó là thời gian thử thách tình yêu của con và cô ấy đi mẹ. Mẹ yên tâm chờ đợi cô ấy nhé. Nhiều người nói tôi là như vậy làm khổ Mạnh Hùng và họ nghĩ là tôi quá ích kỷ. Nhưng rồi cuối cùng tôi đã ở lại bên Mạnh Hùng và chúng tôi đã có một gia đình nhỏ với nhau sau bao nhiêu tan vỡ. Quý vị thính giả và các bạn thân mến, thế là câu chuyện ngắn của chúng ta cũng đã kết thúc ở đây rồi. Còn bây giờ Ngọc Diệp xin chúc quý vị và các bạn sẽ có một buổi nghe chuyện thật thư giãn và vui vẻ và sẽ có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.